say đắm một nàng mèo. Chương 7, một đêm xuân tiêu. Gocchuyenaudio.com. Cô đã làm sai điều gì? Ông trời cho cô nhiều giày vò và cũng không quên giày vò cô nhiều hơn nữa. Cô bị tên ác ma giết người nhốt nuôi trong lồng chim, tất cả mọi hoạt động đều trong phạm vi chiếc lồng chim này. Vì thế, thật sự không còn chịu nổi, cô đành bức bách làm việc mà xấu hổ nhất trong cuộc đời này. Chính là đại tiểu tiện. Hu hu, nghĩ đã cảm thấy đau lòng, dáng vẻ hắn lúc đó đủ khiến cô xấu hổ suốt cuộc đời. Sau đó, hắn bèn định giờ thả cô ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Vài ngày tiếp theo, qua sự quan sát tỉ mỉ của cô phát hiện đây là một kỳ viện quy mô khá lớn, tên giết người ngông cuồng chắc là có địa vị rất cao ở nơi này. Nhưng tên ma đầu giết người này tên gì thì cô không biết, chỉ nghe mọi người đều gọi hắn là Tiểu Vương gia, chẳng trách chi, thì ra hắn là vị vương gia, hoàng thân quốc thích có quyền có thế, hèn gì hắn có thể tùy tiện giết người. Nhưng một vị vương gia tự dưng lại ở kỳ viện chứ chẳng thèm về nhà, cô đoán, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là sắc. Người ta hay nói tiêu tiền càng nhiều càng tới gần giường, gần quan được ăn lộc. Hắn quả không phụ lòng. Mong mỏi của cô, các cô gái dây dưa với hắn chẳng những phải tính bằng tá mà đối tượng thật sự trăm kỳ bách quái, mập mạp, gầy giòm, sân bay, bí lùn, thậm chí tàn phế, nhiễm bệnh, kẻ ngốc người khờ, có trời mới biết tiêu chuẩn hắn chọn đối tượng là gì. Càng quá đáng hơn là, đàn bà ngán rồi, hắn tìm lạc với cả đàn ông, nam quan bên. Xuân Sắc Viên, ở phố đối diện cũng thường hay qua lại bên này. Liên hệ tình cảm, với hắn, còn liên hệ thế nào, người biết ta biết, mọi người đều biết. Cổ đại tiên tiến như thế này rồi à, hắn đúng là người đầu tiên khai sáng ra tay trái ôm phụ nữ, tay trái ôm đàn ông, phóng đãng cực kỳ, và lại còn có vẻ như sợ người khác không biết, ai đến cũng không cự tuyệt. Loại người này có bệnh không thì cô không biết, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, hắn là cơ quan sinh dục di động. Nói lời này vì cô là nhân chứng có sức thuyết phục nhất. Tại sao à ôi? Bởi vì cô đã nghe những tiếng, mấy hôm rồi, xem biết bao đêm. Mây mưa, từ lúc ban đầu còn xịt máu mũi cho đến sau đó là bình thản như chẳng hề gì, và đến giờ thì chán ngán vô cùng, đêm nào cô cũng là khán giả đầu tiên cho hiện trường phim con heo. Theo cách nói của hắn là, chúng ta phải hiểu thật cặn kẽ nhau thì mới biết người có thích hợp với ta không. Hiện nay cô rất mệt mỏi rồi, cảm giác dường như có 1000 người bất kể ngày đêm đá vào mông cô. Thật không hiểu, sao năng lực hắn lại mạnh thế? Thậm chí đôi lúc khiến cô này sinh ảo giác, rốt cục là hắn đi kỳ viện hay hắn làm trong kỳ viện. Ôi, không được rồi, hết chịu nổi rồi. Bất thình lình, căn phòng mới bình yên chưa bao lâu lại bắt đầu phát ra một tràng rên rỉ quen thuộc, có tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, đó là loại âm thanh đang ở trong trạng thái rất đau khổ nhưng cũng rất sung sướng. Chết tiệt, có để cho mèo ngủ không? Trời mới vừa sáng thôi mà, lại nữa à, Ôn Tâm vừa ngủ thiêm thiếp, lại bị những tiếng kêu rên đánh thức, lửa giận chợt nổi lên, gầm gừ meo meo mãi với người trên giường. Ma đầu giết người, có phải ngươi thiếu đàn bà thì sẽ chết không? Nói nhầm rồi. Có phải ngươi thiếu đàn ông thì sẽ chết không? Lại nói nhầm rồi. Ma đầu giết người. Có phải ngươi thiếu người thì sẽ chết không? Lần này đúng rồi, gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ rằng đi theo tiểu vương gia thì có thể sống tốt rồi, ngủ đến khi tự thức giấc, ăn đến khi bao tử co rút, kết quả thì sao nào? Cô chẳng có một đêm ngủ yên lành thoải mái. Kết luận căn cứ vào quy luật thời gian của hoạt động Herman, luyện tập buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Người này đã quán triệt rất triệt để câu nói này, hoàn toàn không quan tâm cảm giác của mèo bên cạnh. Nam Cung Cẩm và tiểu vương gia này, có điểm chung, đều là người giàu có. Điểm khác biệt, một tên là biến thái, một tên là đê tiện. Chẳng lẽ người giàu có thời đại này đều như vậy hết à, hay là chỉ có cô mới thảm hại như vậy? Ha ha, tiểu vương gia, người nhìn xem, mèo con có phải đang động dục rồi không? Danh Kỳ Tiểu Đình cười hỉ hả nhìn con mèo, giơ bàn tay ngọc ngà, khẽ lắc nhẹ bờ vai vững chắc của Lý Ngự hỏi ý, động cái đầu ngươi, lão nương đang nổi điên đây. Ôn Tâm nhe răng đáp tiếng mèo với cô ta. Lý Ngự nhìn con mèo đang nổi giận, ánh cười cứ muốn giấu nhẹm lại không theo ý chí ấy đã lóe lên trong mắt y, cố ý nói. Nó đang động dục, nó nhìn thấy chúng ta như vậy thì làm sao mà không động dục chứ? Vừa nói xong, con mèo như nổi cơn điên bắt đầu dùng sức lung lay lồng cửa, lay đến chiếc lồng phát ra tiếng. Keng keng, ấy tiểu vương gia, tiểu đình chua môi, người đang nói mèo hay đang nói thiếp, tiểu đình không chịu đâu. Cô ta nào dư hơi mà quan tâm con mèo, người đàn ông trước mặt mới là trọng điểm của cô. Lý Ngự liếc xéo con mèo, cười ẩn ý, âu yếm kề sát bên tai Tiểu Đình nói với giọng khẽ khàng đến mèo có thể nghe thấy. Ta đương nhiên là nói nàng, y vừa nói vừa nhẹ nhàng đi vào vùng cấm địa của cô, cứ thế mà tiếp tục. Á, ghét quá, một cơn, mây mưa, lại bắt đầu rồi, uể, cô sắp nôn chết rồi, lại lợi dụng cô để ve vãn nhau. Hu hu, nhưng cô không dám gây hấn với hắn, biết đâu một lúc nào đó. Ma đầu giết người, sẽ biến thành, ma đầu giết mèo, nghĩ tới đây cơn giận dữ vừa trỗi dậy của Ôn Tâm lập tức xẹp xuống ngay. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá xum xoay kết thành từng đốm vàng kim, xuyên qua bệ cửa của một lầu hoa tản ra một góc phòng. Lý Ngự cả người lộ lộ ngồi xếp chân trên giường, đôi tay chắp vào nhau đặt bên trên hai đầu tối tu luyện tâm pháp nội công độc môn. Vài giây sau y hít thở sâu, từ từ mở mắt ra. Võ công y luyện là bí công Tây Vực rất kỳ dị, để không bị tẩu hỏa nhập ma, khi luyện nhất định phải mình trần như nhộng. Sau khi luyện xong, Lý Ngự chẳng vội mặc áo mà nằm nghiêng trên giường, dáng vẻ ung dung, dùng ngón trỏ thọc thọc vào chiếc lồng chim bên cạnh. Mèo hoang bé bỏng, mi ngủ dậy chưa? Ôn Tâm trợn mắt nhìn y, loại người này biết xấu hổ là gì không? Cả người trần truồng đi qua đi lại trước mặt cô cũng đành rồi, còn thọc thọc vào cô. Muốn thu hút chú ý của cô à, cô mới không thèm để ý hắn. Ôn Tâm lập tức vung vẫy tai mèo, cụp đầu sát xuống tiếp tục đánh giấc. Này, y vừa đổi một chỗ thọc khác, ngờ đâu mèo con vừa quay đầu sang là tắp ngay, cũng may y phản ứng nhanh, nếu không chắc là bị nó cắn trúng ngón tay rồi. Chà, dữ như vậy cơ à, ta chỉ muốn ngươi chơi đùa với ta thôi mà có cần hung hãn vậy không? Lý Ngự trêu chọc nhìn con mèo đang nhảy toáng lên trong lồng. Đi mà chơi một mình, chỗ nào không thọc lại dám thọc ngay vào mông ta. Hạ lưu, Ôn Tâm tức tối đáp lại hắn vài tiếng mèo, góc chuyện audio.com. Lý Ngự cười, tất nhiên không phải vì tiếng la mắng của nó, hắn nào nghe hiểu tiếng mèo, chỉ là cảm thấy phản ứng mèo con rất thú vị, chẳng trách Tiểu Cẩm lại cứ chơi đùa không chán với mấy con vật. Mèo hoang bé bỏng, mấy hôm trước ta vừa cởi áo luyện công thì mi đã trừng to mắt nhìn ta, còn chảy cả máu mũi nữa, sao bây giờ không hề hấn gì với ta nữa rồi. Thôi đi, Ôn Tâm đáp hắn bằng ánh mắt. Đồ điên, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể đàn ông ở cự ly gần như vậy vào một buổi sáng, cởi trần hoàn toàn, chảy máu mũi là phản ứng rất bình thường. Nào ngờ buổi sáng vừa nhìn xong, tối đến lại tiếp tục bắt nhìn, và còn là cấp độ giới hạn OOFSX, vài ngày sau nữa, những cây nhỏ này chẳng còn kích thích nổi người đã nhìn quen nhìn thuộc như cô rồi. Nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn quả là có vốn để khoe khoang, làn da trắng trẻo sáng mượt, vẻ bề ngoài khiến người ta ngưỡng mộ, không có quá nhiều lông lá đáng gớm. Thân hình đầy quyến rũ toát ra thứ cảm giác tràn ngập năng lượng, không có một ít thịt dư nào, làn da và cơ thể đã phối hợp một cách hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy những cơ bắp nhỏ. Hắn là tuyết khỏe khoắn, còn Nam Cung Cẩm ấy à, tâm tư của cô bất giác trôi dạt về lần đầu tiên gặp Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm là tuyết người, chắc nên gọi là đẹp. Mèo hoang bé bỏng, mi đang nghĩ gì thế? Cỏ sâu sớm chạm vào mũi Ôn Tâm, chà vài cái vào mũi cô, ngứa ngứa khiến cô định thần lại. Mèo mèo, Ôn Tâm đưa vuốt trước muốn giật phăng cọng cỏ sâu gớm đáng ghét trước mặt, nhưng cọng cỏ lúc này dịch lên trên, lúc thì dịch xuống dưới, cô chẳng tài nào bắt được. Bên ngoài lồng, Lý Ngự đang cầm cọng cỏ sâu gớm, vừa di chuyển vừa cười gian. Mèo cũng có lòng tự trọng đấy. Ôn Tâm trừng mắt lườm nguýt Lý Ngự, lãnh tình khấu kiến tiểu vương gia. Một bóng đen chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng. Ngón tay Lý Ngự đơ lại, sao đến vào lúc như thế này nhỉ? Tin rằng không lâu trong tương lai thì câu chuyện phó các chủ trần trụi đùa với mèo trong phòng sẽ được lưu truyền trong nội bộ ám ảnh các. Từ sau khi y tiếp quản ám ảnh các, tứ đại đường chủ chưa bao giờ thuần phục y, trong mắt họ y chỉ là tên lêu lỏng chẳng chút uy tín, dù y là các phó các chủ của họ nhưng thiếu chủ mãi mãi cũng chỉ có một người, đó chính là Nam Cung Cẩm. Chẳng ai có thể thay thế địa vị Nam Cung Cẩm trong lòng họ. Lý Ngự khẽ thở dài, đã như thế rồi thì thà cứ phóng khoáng hơn nữa, dù gì mọi người đều là đàn ông cả. Thế là y chờ người dậy, để lộ hoàn toàn tấm thân trần của mình trước mặt lãnh tình. Dù là toàn thân trần trụi, tư thế phóng đãng y vẫn khó có thể che giấu được khí thế hoàng tộc bẩm sinh. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Sau khi nhận được bồ câu đưa thư của tiểu vương gia, thuộc hạ đã lập tức dùng hết tất cả lực lương của ám ảnh các đi điều tra, người muốn lấy mạng thiếu chủ là đương kim hoàng đế. Lãnh tình mặt không đổi sắc, hệt như chẳng nhìn thấy gì cả. Nghe xong, đôi mày cong lên kinh ngạc, cái gì, hoàng đế, vâng, từ khi sáng lập thì, Tàn Nguyệt, đã nằm trong sự cai quản của hoàng đế các đời, mục đích là để có thể ngầm thao túng những việc trong giang hồ, đề phòng các thế lực tự tụ tập phát triển chống lại triều đình. Góc chuyện audio.com, chúng tôi đã cho người ngày đêm giám sát tổng bộ của Tàn Nguyệt, lấy được một lá thư hoàng đế gửi cho thủ lĩnh Tàn Nguyệt, trong thư có chất vấn thủ lĩnh Tàn Nguyệt rằng bao giờ mới có thể lấy được thủ cấp thiếu chủ. Hoàng đế tại sao muốn giết Tiểu Cầm? Hiếm khi thấy Lý Ngự trầm ngâm. Ám ảnh các ngày càng có địa vị trong giang hồ, mạng tình báo của ám ảnh các khiến người trong giang hồ phải khiếp sợ. Chỉ cần có người trả đủ tiền, chúng ta sẽ có thể cho họ đáp án. Cộng với việc thân phận thiếu chủ chưa hề công khai, quá nhiều bí ẩn khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Hoàng đế sợ ám ảnh các đã biết được mối quan hệ giữa Tàn Nguyệt và triều đình nên mới lệnh cho Tàn Nguyệt trừ khử. Lãnh Tình nói hết tất cả những sự thật đã điều tra được. Vậy nghĩa là ta đã trở thành kẻ thế mạng cho Tiểu Cầm à? Y sực nhớ ra, bây giờ thiếu chủ bên ngoài mặt của ám ảnh các là y mà. Vậy chẳng khác nào là tất cả sát thủ của Tàn Nguyệt đều cho rằng y là đối tượng ám sát sao? Vâng, câu nói thấp thoáng giọng điệu kẻ cười vui trên nỗi đau của người khác. Lý Ngự nhướng một bên mày, nở nụ cười nho nhã và dịu dàng hết sức. Ngươi rất muốn ta chết à? Lãnh Tình cúi đầu. Thuộc hạ không dám, Lý Ngự chỉ biết bất lực lắc đầu thôi, bọn họ người nào cũng thế, bất mãn đối với y đã lộ rõ cả trên gương mặt rồi. Sát thủ chúng phái đến là những ai? Ngoại trừ đệ nhất sát thủ, Câu Hồn, những kẻ khác không đáng ngại. Câu Hồn là ai? Rất lợi hại sao? Căn cứ thông tin thu thập từ ám ảnh các, từ lúc Câu Hồn nhận nhiệm vụ bắt đầu giết người tới nay, hắn chưa từng thất bại, những mạng người hắn muốn lấy chưa ai có thể thoát khỏi độc thủ của hắn. Hắn là người rất thần bí, chưa ai nhìn thấy mặt thật của hắn, mỗi lần giết người đều dùng các thủ pháp giết người khác nhau, khó có thể đoán ra hắn am tường loại binh khí gì. Mỗi người đều có điểm yếu chí mạng của mình, nhưng điều đáng sợ là tới nay vẫn chưa tìm ra điểm yếu của Câu Hồn. Và hắn có, ba không giết, người bị thương, không giết người chạy thoát, không giết đàn bà và trẻ con, không giết, trong tổ chức sát thủ Câu Hồn là đại diện cho sự hoàn mỹ. Ôn Tâm ngẩng đầu nghe trộm đối thoại giữa họ, thốt ra một tiếng mèo kêu. Là tên sát thủ không quá lạnh lần trước à, đúng là cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thật, nhưng không ngờ hắn lợi hại đến như vậy. Lý Ngự ngẫm nghĩ, từ từ nói. Chưa từng thất bại không có nghĩa là sẽ không thất bại. Tiểu Cầm đâu, ngươi đã thông báo với hắn chưa? Thiếu chủ, gương mặt Lãnh Tình tỏ ra khó xử. Thế nào, thiếu chủ vẫn chưa hề về phủ, ngươi đã ở Phiêu Hương Viện nhiều hôm rồi. Lý Ngự nghe xong khẽ chau mày, có gọi đàn bà vào không? Lãnh Tình lắc đầu, không có, chỉ uống rượu và nghe đàn. Hà, hắn muốn gì thế? Lý Ngự trầm tư sờ chiếc nhẫn trên ngón út bên tay trái, liếc mắt nhìn mèo con đang ngồi xổm trong lồng. Bỗng chợt có một ý niệm nào đó lóe lên trong đầu, y hiểu tâm tư Tiểu Cầm, ưu tư thở dài tự lầm bầm. Hắn chẳng qua muốn một kỳ viện, ta không cho hắn tới Thúy Hương Lầu hắn lại chạy sang Phiêu Hương Viện. Nói rồi y nhìn về phía Lãnh Tình, dặn dò. Lãnh Tình, ngươi bảo hắn đến chỗ ta, Phiêu Hương Viện hỗn tạp dễ trà trộn, hiện là giai đoạn cấp bách, hắn như vậy rất nguy hiểm, chỉ ít trong Thúy Hương Lầu cũng có ta trông chừng hắn. Vâng, cũng như lúc đến, Lãnh Tình xoẹt một tiếng mất hút. Tiểu Cầm, thiếu chủ, góc chuyện audio.com, trong lời bọn họ là ai? Hình như rất quan trọng thì phải. Ôn Tâm bĩu bĩu miệng mèo, dù sao thì ai giết ai, ai bị ai giết cũng chẳng can hệ tới cô biết nhiều thế làm gì? Tối mai lại đến trăng rằm nữa rồi, cuối cùng cô lại có thể biến thành người, đến lúc đó cô nhất định phải thừa cơ tìm đường về Nam Cung Phủ, sau đó rời khỏi tên ma đầu giết người này. Ngày hôm sau, lại là một buổi tối, trăng tròn như mâm ngọc đang lơ lẳng xuyên qua những cụm mây, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống mặt đất. Thúy Hương Lầu vẫn náo nhiệt như mọi thường, những kẻ nô bộc không ngớt qua lại bưng bê thức ăn ngon và rượu. Một gian phòng ở lầu 2 phát ra tiếng nhạc yêu mỹ. Hay lắm, thưởng một ly, tạ Nam Cung thiếu gia. Vào đời đường, kỳ nữ chia ra làm ca kỳ, nhạc kỳ, vũ kỳ, ẩm kỳ. Nhạc kỳ ngạc nhiên vui sướng vội đứng dậy, nhận ly rượu từ Nam Cung cầm như được tặng báu vật, đôi mắt không giấu nổi niềm hân hoan và ái mộ, không kìm lòng vội ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của Nam Cung cầm. Kẹt, cửa phòng mở ra, Lý Ngự mặt mày hớn hở đi vào, vẫy tay cho dàn nhạc kỹ đánh đàn lui xuống. Tiểu Cầm, đệ đến rồi sao, không sao chỗ ta ngồi. Nam Cung Cầm ngước mắt lên nhìn Lý Ngự, sau đó tự cầm ly rượu hớp từng ngụm một. Chẳng phải huynh không cho đệ đến đó sao? Cớ gì đệ còn phải tự chuốc nhục vào thân, y đã sớm có chút say mà vẫn cứ uống liên tục. Ta không cho đệ đến Thúy Hương Lầu cũng vì muốn tốt cho đệ như vậy gọi là uống rượu sao? Gọi là nát rượu, đệ cứ ngày ngày nát rượu như thế coi chừng yểu mệnh đấy. Lý Ngự khẽ nhăn mày, vừa xăm soi Nam Cung Cầm vừa bước tới ngồi xuống trước chiếc bàn tròn. Nam Cung Cầm hơi nắm chặt tay lại, y ngẩng đầu cười gượng, nói. Thế còn huynh thì sao? Rõ ràng có năng lực cứ phải làm cho mình thành rác dưới. Ha, đệ chẳng qua cũng chọn cách trốn tránh như huynh thôi. Điều khác nhau là đệ chọn rượu, còn huynh chọn đàn bà. Lý Ngự nhướng mày, sao tự dưng lại lôi cả chuyện của ta ra? Nam Cung Cầm nhắm mắt trầm ngâm giây lát, sau đó từ từ mở miệng nói. Xin lỗi, lần này liên lụy huynh rồi. Đệ nói gì nhỉ, Lãnh Tình đã nói mọi việc với đệ rồi. Huynh trước giờ không muốn can hệ nhiều với hoàng tộc, ngờ đâu lần này lại trực tiếp chạm trán hoàng đế, nếu để hắn biết huynh có dính líu vào chuyện này, nhất định sẽ mang lại họa lớn cho huynh. Suy cho cùng Lý Ngự cũng là người trong hoàng tộc, nếu y dính dáng tới thì tất nhiên sẽ khiến hoàng đế sinh nghi, e rằng sẽ liên lụy cả nhà Lý Ngự. Bớt bộ mặt áy náy cho ta đi, đệ là huynh đệ của ta, lại là bạn thân của ta, đừng nói liên lụy gì cả. Lý Ngự trợn mắt nhìn y, hỏi tiếp, hiện giờ đệ tính sao? Nam Cung Cầm nheo đôi mắt dài và hẹp nhìn y. Có hai con đường, một là giết chủ mưu, đệ điên à, giết hoàng đế. Lý Ngự kinh ngạc, âm thanh bất giác trở nên cao vút. Nam Cung Cầm nhếch mày, đệ không nói là hoàng đế, đệ đang nói đến thủ lĩnh của Tàn Nguyệt. Cho đến tận bây giờ Tàn Nguyệt cũng chưa dò la ra điều gì, hoàng đế cũng chẳng hề biết gì. Sát thủ lần trước hạ thủ huynh vì nóng ruột muốn lĩnh công nên không giao nộp tình báo lên trên. Chỉ cần thế lực của Tàn Nguyệt bị dẹp gọn thì việc này tự khắc cũng giải quyết xong. Còn đường thứ hai thì sao? Gặp hoàng đế công khai thân phận của mình. Cũng đúng, chỉ cần để hoàng đế biết đệ không có uy hiếp đối với giang sơn xã tắc của hắn thì hắn sẽ không lấy mạng đệ. Lý Ngự ngập ngừng, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Góc chuyện audio.com. Vậy để chọn đường nào? Giết thủ lĩnh Tàn Nguyệt. Ánh mắt Lý Ngự sáng lên, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ cười to. Ta biết ngay đệ sẽ chọn con đường thứ nhất mà, đệ không thích chịu khống chế của người khác dù người đó là hoàng đế cũng vậy. Nam Cung Cầm cười nhạt, việc công bàn xong, nói chút việc riêng đi. Nam Cung Cầm hơi ngẩn người, Lý Ngự nói tiếp, Lãnh Tình bảo với ta mấy hôm nay đệ ở trong Phiêu Hương Lầu tại sao? Đừng nói với ta là đệ chỉ muốn uống rượu nghe đàn nhé. Nếu chỉ vì lý do đó thì tại sao không về tửu lầu mình uống? Nhắc đến đề tài này, sắc mặt Nam Cung Cầm lập tức căng lại ngay, nhíu chặt mày, cắn chặt khóe môi, không thốt một lời. Lý Ngự nhìn rõ phản ứng của y, vành môi mỏng khẽ than. Ta biết đệ muốn làm gì? Đệ như vậy chẳng qua là muốn xem mình có hứng thú với đàn bà không? Hay là, đã yêu một con mèo rồi? Nam Cung Cầm chợt ngẩng đầu lên, trong thoáng chút một chiếc ly bay nhanh về phía trước mặt Lý Ngự. Lý Ngự nhanh chóng né tránh, ly rượu phớt qua người y, bay thẳng vào tường. Này, nói chúng tim đen của đệ thôi mà có cần ra tay mạnh thế không? Đệ không muốn nghe những lời châm chọc của huynh nữa. Nam Cung Cầm lạnh nhạt nói. Hoàn uổng quá, ta chỉ muốn giúp đệ mà thôi. Ta biết đệ vẫn chưa hạ được quyết tâm, phải không? Tìm một người đàn bà để chứng minh khó đế thế sao? Đệ chê kỳ nữ bẩn, ta có thể tìm một thanh quan trinh trắng cho đệ, bảo đảm vừa sạch sẽ vừa an toàn, chuyện này cứ để ta lo liệu. Lý Ngự cười tỏ ra rất thành tâm nhiệt tình, nhưng Nam Cung Cầm thề y chắc chắn là đã nhìn thấy sự gian xảo như hồ ly của hắn. Không cần, đệ không muốn. Nhưng Nam Cung Cầm chưa nói hết lời từ chối, Lý Ngự dường như đã hiểu, vội vàng nói tiếp câu sau. Cứ thế nhé, ta đi sắp xếp. Nói đoạn y vội rời khỏi phòng, nhanh tay đóng cửa lại, đứng ngoài cửa cười trộm. Ha ha, Tiểu Cầm, xem lần này ta chỉnh đệ thế nào. Lý Ngự đang nhầm tính trong lòng, rốt cục nên sắp xếp cho Tiểu Cầm một xú nữ hay là một con nhỏ to béo. Y đắc chí hả hê đi xuống lầu, vừa chuẩn bị về phòng chợt nghe thấy bên ngoài Thúy Hương Lầu có tiếng gọi của A Hì. Xảy ra chuyện gì thế? Lý Ngự đi qua đó, quả nhiên là A Hì, vì y mặc trang phục người hầu nên bị hộ vệ Thúy Hương Lầu cản lại ngoài cửa. Vừa thấy Tiểu Vương gia, khóe mắt chợt đỏ lòe. Tiểu Vương gia, rốt cục cũng tìm được người rồi. Người mau theo tôi về đi. Vương Phi bệnh rồi, bệnh rất nặng, ngươi nói gì? Lý Ngự hơi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Mẹ ta bệnh rồi, sức khỏe bà ấy chẳng phải rất tốt hay sao? Tại sao lại như vậy? Sự việc dường như có gì đó không ổn, nhưng Lý Ngự chẳng hề nghĩ ngợi nhiều mà theo A Hì về phủ ngay. Mặt khác trong phòng Lý Ngự, Ôn Tâm sốt ruột đi qua đi lại quanh chiếc lồng chim. Làm sao bây giờ, thời gian biến hình sắp đến rồi, nhưng cô vẫn còn ở trong cái lồng chim. Lồng chim này rất bền rất chắc, tên ma đầu giết người đó đã dùng nhiều tiền mua về, khi biến hình chắc chắn sẽ đau chết cô. Cô phải tìm cách ra ngoài. Mèo, ngay khi cô đang bấn loại, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu. Ôn Tâm vỉnh tai lên, hở, hình như là tiếng mèo kêu thật, không phải đùa. Cô tìm xung quanh, phát hiện ở khung cửa sổ không xa có một bóng đen, nhìn kỹ lại. Mèo đen, kẻ thầm yêu cô, sao nó lại ở đây? Góc truyện audio.com Mèo đen khẽ nhảy từ cửa sổ xuống, chiếc đuôi dựng đứng, chạy nhanh vài bước sau đó nhảy vọt lên chiếc ghế, rồi lại phóng lên, đứng vững trên chiếc bàn, từ từ đi về chỗ Ôn Tâm. Mau, mau cứu cô ra ngoài. Meo meo meo, Ôn Tâm mừng rỡ meo meo không ngừng với nó. Giờ vuốt chiếc móc ra chỗ khóa của cửa lồng, gợi ý cho nó ở bên ngoài lồng làm động tác như cô. Mèo đen rất thông minh, mô phỏng động tác của cô, dùng vuốt nhỏ thử giật tới giật lui chỗ móc khóa, sau vài lần lặp đi lặp lại. Tách, cửa lồng mở ra rồi. Ôn Tâm không hề nấn ná, vội chui ra ngoài, thần kinh bị căng chặt cuối cũng đã có thể thả lỏng rồi. Cô hít thở sâu, cảm thấy không khí bên ngoài lồng thật là tươi mát. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời. Cô quay lưng lại, con mèo đen đang bước tới bên cô, dùng cái đầu cọ cọ vào cổ cô. Ngoa, không lẽ nó muốn bắt cô phải lấy thân báo đáp à? Ôn Tâm vừa định đứng thẳng lên hất nó ra, bỗng cảm giác cơ thể bắt đầu hơi nóng rạn, chẳng lẽ sắp bắt đầu rồi à? Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng cơn đau trong thời khắc biến hình khiến Ôn Tâm rất khó chịu, nhìn thấy lông trắng trên cơ thể bắt đầu rụng, tứ chi từ từ kéo dài ra. Con mèo đen hét lên một tiếng. Mèo mèo, rơi bịch từ trên bàn xuống, khoảng khắc chạm đất đã lộn vòng theo bản năng mèo tuy không bị thương nhưng cái gan mèo nho nhỏ gần như sắp sợ đến toát ra ngoài. Ôn Tâm đã biến về thân người, nhìn xuống con mèo đang run cầm cập dưới đất áy náy xin lỗi nó. Xin lỗi nhé, mèo đen, bây giờ thì ngươi hiểu rồi chứ. Giữa chúng ta không thể nào. Mèo, con mèo đen nhìn cô kêu ai oán, rũ rũ lông trên người, cụp tai rũ rượi đi đến bên cửa sổ, nhảy vọt lên, sau đó tiếc nuối quay sang nhìn cô, rời khỏi nơi khiến nó đau lòng này. Ôi, đưa mắt tiễn mèo đen rời khỏi, Ôn Tâm thở dài. Sau cùng cô vẫn làm tổn thương con tim non nớt của mèo rồi. Và rồi cô cúi xuống nhìn lại mình, không mảnh vải che thân, vậy sao được, cũng may đây là phòng lý ngự, những thứ khác thì không có nhiều, áo đàn bà thì chẳng ít. Cô vơ lấy bộ áo quần lục lọi trong phòng mặc vào. Giờ làm gì tiếp nhỉ? Cô vò đầu bứt tai, lần này không được lỗ mãn như lần trước nữa, không thể chạy lấy chạy để ra ngoài nữa. Trước hết phải biết rõ, giờ đang là đêm khuya, bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, thêm vào đó nơi này là kỳ viện, chạy ra cánh cửa này giống như bước vào một hang sói, một lũ đàn ông đang chờ ngươi tự sa lưới. Không được, không được, cô lắc đầu nguầy nguậy, cứ ở trong phòng này trốn một đêm, ngày mai trời vừa sáng sẽ rời khỏi. Trốn ở đâu nhỉ? Ôn Tâm liếc qua xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chỗ trốn vừa dễ chịu vừa dễ núp ngay, nhưng trước mắt chỉ có tấm giường lớn, tỏa ra một sức hút khiến Ôn Tâm khó lòng kháng cự. Lâu rồi không được ngủ giường, nhớ cảm giác vừa mềm vừa dễ chịu đó quá. Nằm một tí thôi, thế là Ôn Tâm leo lên giường, vùi mặt vào trong gối, mềm mại, dễ chịu, có cảm giác rất mãn nguyện. Ôn Tâm mệt quá ngáp dài. Từ khi đến nơi này cô chưa hề có một giấc ngủ ngon, bây giờ buồn ngủ quá, Ôn Tâm chẳng kịp suy nghĩ vấn đề an toàn nữa, thiếp đi trên giường to của Lý Ngự. Ngày thứ hai khi trời tờ mờ sáng, có tiếng gà gáy o o, Ôn Tâm mơ màng dịu mắt ưỡn vai, mở mắt nhìn chiếc mùng, có chút hốt hoảng, ngớ người một lúc mới nhớ ra chuyện tối qua. Chết rồi, cô chợt bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, lo lắng nhìn bốn phía. Góc truyện audio.com, phù, may quá trong phòng chỉ có mỗi mình cô, tên ma đầu giết người chưa về. Ôn Tâm sửa sang lại áo quần hơi bị rối, khe khẽ nhón chân đi đến ngoài cửa, mở cửa thò đầu ra nhìn, bên ngoài yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đây là kỳ viện, buổi sáng thanh tĩnh hiu quạnh, tối đến bèn đèn đuốc sáng chói. Cô men theo bờ tường sau vườn lẻn đến cửa sau, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa nhón chân lên định bước ra. Đằng sau chợt vang lên một âm thanh yểu điệu và sắc nhọn. Cô đi đâu đấy? Nghe thấy sau lưng có người gọi, Ôn Tâm giật mình, cô vội cúi thấp đầu. Một tú bà là lướt tay cầm chiếc khăn, lắc lư vòng mông to tướng với những bước đi khoa trương từng bước tiến sát gần Ôn Tâm. Ngươi, ngươi, ngươi, tiền ta cho các ngươi còn chưa đủ sao? Chẳng có một người nào chịu ở lại, ta biết các ngươi đều là con nhà đàng hoàng ở gần đây, ta chỉ cần tìm vài a đầu bưng bê, có phải các ngươi đều chê kỳ viện làm bẩn danh tiết các ngươi? Vốn dĩ a đầu tạp vụ trong Thúy Hương lầu đã rất thiếu, ngờ đâu bà vừa thức dậy đi vệ sinh thì thấy ngay con a đầu muốn bỏ trốn, những hậm hực trong bụng tú bà đều tuồn ra hết. Ta có bạc đãi các ngươi không? Ta cho các ngươi lương gấp ba các phủ khác. Ngươi nói, ngươi còn gì bất mãn? Tú bà giận dữ đưa tay trỏ vào đầu Ôn Tâm, thấy đối phương tưởng nhầm cô là a đầu bỏ trốn, Ôn Tâm khẽ thở phào, trước mắt chỉ còn cách thẳng tiến phía trước. Cô chớp mắt gượng nở nụ cười ứng phó với tú bà. Hiểu lầm rồi, tôi không có ý định bỏ trốn, chỉ là vừa ngang qua đây thì nghe tiếng gõ cửa, định mở ra nhìn xem ai thì bà đã đến. Thật không? Tú bà nửa tin nửa ngờ. Còn có giả sao, dù tôi không ăn thì cả nhà cũng phải ăn chứ, nhà tôi chỉ cậy mỗi tôi nuôi thôi, công việc này tôi không thể đánh mất được, thử nghĩ xem hoàn cảnh như vậy làm sao tôi lại có thể bỏ đi. Ôn Tâm vừa tỏ ra oan ức nhìn Tú Bà, hệt như diễn viên đang đóng phim truyền hình, câu nào của cô cũng đầy lý lẽ. Nghe giải thích xong, Tú Bà chống nạnh quát, vậy cô còn đứng đây làm gì? Còn không mai làm việc, để tôi thấy cô trốn việc thì sẽ trừ tiền ngay. Tôi đi ngay, đi ngay. Mệt chết đi mất, công việc của A Đầu quả không phải của người làm. Suốt cả buổi sáng, bọn A Đầu các cô bị mama phân phối đến hầu hạ tắm rửa trải chuốt cho những cô nương đang nổi trong kỳ viện, quét nhà, sau đó quét sân. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến hoàng hôn, Thúy Hương lầu bắt đầu khách khứa tấm nập, A Đầu lăng xăng chạy tới chạy lui, lúc thì rót nước, lúc thì bưng trà, Trưng Trưng nhìn trời sáng trở nên tối dần, cô vẫn chưa tìm ra cơ hội thoát ra. Nhưng cũng còn may, qua cuộc trò chuyện với các A Đầu khác, cô cũng gọi là biết chút manh mối. Đây là kỳ viện tốt nhất kinh thành, đi thế nào mà rốt cục cô cũng về đến kinh thành rồi. Còn Nam Cung Phủ cách đây vài con đường, đi khoảng vài canh giờ. Còn nữa, người hâm mộ Nam Cung Cẩm không ít tí nào, cô cũng hỏi thăm được rất nhiều tin tức của Nam Cung Cẩm, nghe nói nhà hắn mất một con mèo trắng cực kỳ quý hiếm, nghe nói hắn treo thưởng cho con mèo trắng mất tích đó, nghe nói hắn ngày đêm mất hồn vì con mèo trắng đó. Thoáng chốc cô cười rồi, thì ra hắn coi trọng cô như vậy, cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào, như đã ăn mật ong vậy. Cô không hiểu tại sao có cảm giác này, nhưng rất muốn gặp hắn ngay. Không, mà khoan đã. Ôn Tâm đi ngang nhà bếp, bà bếp tinh mắt đã gọi cô ngay. A Đầu, mang rượu này lên phòng thứ hai bên trái trên lầu 2 cho khách đi. gocchuyenaudio.com. Chấm, vâng, Ôn Tâm bĩu môi, nhận lấy khay rượu thẳng lên lầu 2. Đi tới trước cửa phòng thứ hai bên trái, cửa còn khép hờ, Ôn Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, cả người cô khựng lại. Đó là người cô muốn gặp ngay tức khắc đang sờ sờ xuất hiện trước mặt cô. Nam Cung Cẩm, Ôn Tâm kích động đặt khay rượu lên bàn, không nghĩ ngợi gì vội xông đến trước mặt Nam Cung Cẩm ôm chầm hắn. Cơ thể mềm mại ấm áp, khuôn mặt nép chặt ngực hắn, Nam Cung Cẩm mơ màng nhìn cô gái bỗng từ đâu xuất hiện đang ôm lấy mình, đôi mắt to tròn và long lanh, như một suối biếc thăm thẳm phản chiếu trong mắt hắn, ánh mắt chan chứa nụ cười, khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng. Nhóc, nhóc con, Nam Cung Cẩm bỗng ôm chặt thân hình mềm mại trong lòng, cảm giác hệt như nhóc con. Trước hết, cô có thể khẳng định một điều chính là cô rất thích hắn, rất thích cảm giác được hắn ôm trong lòng này, trong lòng cô ngập tràn những tia mật ngọt ngào. Nhưng không ngờ cả người Nam Cung Cẩm đột nhiên ngã xuống người cô, suýt đè cô bẹp dưới đất, may là cô còn đứng vững, loạng choạng đỡ hắn đến bên giường rồi mới. Ném, Nam Cung Cẩm xuống chiếc giường mềm mại, nặng quá đi, Ôn Tâm thở hổn hển, chau mày nhìn cái tên say xỉn nào. Sự rời khỏi của cô thật sự khiến hắn chịu đả kích đến như vậy à, lại còn say đến bất tỉnh nhân sự. Không biết uống thì đừng có mà uống, cái gã mang phiền phức đến cho người khác. Ôn Tâm đang trách móc nhìn thấy trên bàn có ly trà sâm, cô đứng lên, sau khi bưng ly trà tới, cẩn thận đút vào miệng hắn. Nam Cung Cẩm vốn dĩ đang khô miệng ừng ực uống một hơi, trong lúc mê man, trong khe mắt nhìn thấy dung nhan ngọt ngào đáng yêu của Ôn Tâm, bàn tay to của y khẽ chạm vào má cô, gương mặt rất mãn nguyện. Nhóc con, ta yêu mi, đừng rời xa ta, xin mi, lời của hắn như một tảng đá ném vào mặt hồ đang gợn sóng li ti, khuấy động khiến cô không thể suy nghĩ gì trong giây lát. Người ta nói, khi bạn choáng váng thì mới biết tình yêu là gì. Nói không chừng thực ra cô đã yêu hắn từ lúc nào không biết rồi. Trong lòng chợt cảm động, người đàn ông này, làm cho tim cô rối bời lên rồi, rối cả lên, chỉ biết ngốc ngốc nhìn hắn. Có lẽ vì chả có chút công hiệu tỉnh rượu, y ngồi dậy ôm ngay cô vào lòng, sóng mũi thẳng và cao ma sát vào vành tai cô. Nam Cung Cẩm, ngươi đừng có xích gần ta như vậy. Người cô hơi căng thẳng, khẽ đẩy hắn ra, cử chỉ thân mật như vậy khiến cô có chút ngượng. Nhóc con, hắn thì thầm, bàn tay bắt đầu không an phận mân mê vạt áo trước ngực cô. Rất thích mi, rất thích mi. Miệng hắn không ngừng thốt ra những lời tương tự, sau đó đặt cô xuống giường, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Ánh mắt của hắn như một ngọn đuốc nhìn chằm chằm khiến người cô như bị lửa đốt, cơ thể dần dần nóng rạn lên, cô quay mặt sang, không dám nhìn mắt hắn. Chuyện gì thế này, mặt cô nóng bừng rồi, cảm thấy e thẹn trước ánh mắt của hắn, nhìn đến người ta đỏ mặt tía tai. Hắn cúi đầu hôn lên cổ của cô, động tác rất khẽ và dịu dàng. Khi hắn cúi đầu, mang theo mùi rượu, và hơi vị vốn có của nam giới, khiến cô có chút say. Môi hắn chạm vào cổ cô, nhích lên trên, hôn lên đôi môi cô không cự tuyệt nụ hôn của hắn. Khoảnh khắc bờ môi chạm bờ môi, hắn nheo mắt nhìn người nằm phía dưới, trong ánh mắt mông lung hiện ra khuôn mặt ngượng ngùng e thẹn càng khiến hắn muốn hôn cô. Thơm quá, trong lòng Nam Cung Cầm nghĩ, có lẽ y vẫn đang nằm mơ. Gocchuyenaudio.com, cũng có thể mình đã quá nhớ nhóc con rồi nên mới ảo tưởng ra một cô gái giống nhóc con đó như vậy. Cô khẽ thốt nghe như con mèo con, mềm mại xuyên thấu vào tận tâm khảm. Bỏ đi, nếu đang nằm mơ thì cứ phóng túng bản thân. Nam Cung Cầm nghĩ thầm trong lòng. Thế là y dùng đầu lưỡi lượn lờ trong miệng cô, và quấn quanh chiếc lưỡi nhỏ đang né tránh y, nụ hôn tràn đầy khiêu khích đã gợi dậy làn sóng giữa hai người. Trong giây lát cả người Ôn Tâm không còn sức chống cự, ngã nhoài vào người Nam Cung Cầm. Hai tấm thân trần, thể ấm nóng bỏng chan hòa nhau, cô tựa lên trước ngực hắn, nghe rõ nhịp đập đang rất gấp thúc của hắn. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhận ra hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cô trong lòng, tim cô như có một luồng khí ấm chảy qua, cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc. Cô đã trao thân cho hắn rồi, nghĩa là đã lựa chọn hắn. Hắn không thoát nổi đâu, hắn đã là người của cô rồi. Người yêu chỉ có một, đánh người cũng chỉ được đánh một người thôi. Cuối cùng cô đã có thể cùng hắn về Nam Cung phủ rồi, lần này chắc hắn sẽ đối với cô rất tốt thôi. Cô nghĩ ngây thơ như thế, tựa vào trước ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ u tối đó. Chết tiệt, mắc lừa mẫu thân rồi, y lại hồ đồ như vậy chấp nhận ký hiệp ước thành thân. Lý Ngự vội vã chạy về Thúy Hương lầu, đã là canh ba ngày đêm thứ hai sau khi y rời khỏi. Mẹ y hạn y phải dọn điệp tất cả mọi thứ trong Thúy Hương lầu trong vòng hai canh giờ, y lục tung tủ áo, ngân lượng quần áo từng cái bỏ vào trong hành lý. Sau đó nhìn xung quanh, chợt y nhận ra trong phòng bị thiếu đi một thứ đồ. Con mèo của y không thấy rồi. Vì không tìm thấy nó, Lý Ngự sốt ruột lên, thậm chí nổi giận lôi đình, phát động tất cả a đầu trong Thúy Hương lầu, nô bộc thậm chí kỷ nữ cũng phải bắt tay nhau đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong Thúy Hương lầu. Người đông thì sức mạnh lớn, chỉ cần con mèo còn trong Thúy Hương lầu thì chắc chắn sẽ bị tìm được. Thế là, bọn họ đã tìm được nó trong một gian phòng, sau đó nhanh tay nhanh chân bắt nó ra khỏi đó. Nhìn thấy con mèo đang ngủ ngon giấc trong tay a đầu, Lý Ngự nở nụ cười. Mèo hoang bé bỏng, cùng ta về vương phủ chơi nhé. Cách chương.